Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, trái với điều ước. Cái dạng này hắn không có tỉ mỉ quản lý qua kiểu tóc, không có thường xuyên mang theo đạm trang, nhiều hơn mấy phần ngây thơ, cùng ngạnh thuần túy ngạnh cường hãn giã tính, mang theo mẫn diệt hết thảy lực trùng kích. Để nhìn thấy gương mặt này, nữ tính nháy mắt nghẹt ngào, mặt đỏ tim run, nàng cầm đầu kia khăn trùm đầu, vừa nhấc mắt, trực tiếp đem khăn trùm đầu vung về tới Si Thuấn trên người. Nói, như thế bẩn đồ vật ngươi ném trên mặt ta. Si Thuấn, sắc mặt hắn nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem nàng. Bùi Hy cũng không yếu thế chút nào nhìn lại hắn. Bẩn. Si Thuấn một phen kéo quá mức khăn, xoay người rời đi, vẫn là Thôi Hạo Thành ngăn cản hắn, ra hiệu hắn trước không nên tức giận. Ngươi cùng với nàng so đo cái gì? Si Thuấn rời khỏi về sau, Bùi Hy khuôn mặt cũng tăng cái đỏ bừng, ngón tay của nàng kiềm chế thả thả, thời gian thật dài nói không ra lời. Đối mặt Thôi Hạo Thành, Si Thuấn mặt đen thui, khơi gợi lên khóe miệng, đôi mắt triển lộ ra mấy phần lạnh ý. Ngược lại là tất cả mọi người muốn để nàng. Bùi Hy nghe được hắn nói như vậy, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Ta muốn ngươi nhường sao? Rõ ràng là chính ngươi nhất định để ta. Si Thuấn sắc mặt đã khó coi đến không thể lại khó coi. Thôi Hạo Thành siêu cấp bất đắc dĩ, nhìn xem Bùi Hy tấm kia có chút khôi hài mặt. Vẫn là trước giải quyết Bùi Hy vấn đề, hắn nhìn về phía vây xem mấy công việc nhân viên. Các ngươi có khẩu trang sao? Nhân viên công tác nhìn nhau không nói lời nào. Thôi Hạo Thành quả thực muốn điên rồi. Một cái khẩu trang mà thôi, cái này không ảnh hưởng chúng ta khiêu chiến độ khó đi. Trong đó một cái chấp hành đạo diễn ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta chỉ có mấy người trên mặt mang. Chúng ta mang qua, luôn luôn không quá vệ sinh. Hắn mặc dù không có nói Bùi Hy một chữ, lại làm cho Bùi Hy cả người xù lông. Các ngươi nói như vậy là có ý gì? Nói ta tính tình không tốt sao? Ta lại không nói ghét bỏ khẩu trang của các ngươi. Chấp hành đạo diễn ngượng ngùng cười một tiếng. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Nhưng trên thực tế Bùi Hy đã chê Si Thuấn khăn trùm đầu. Tuy là bọn hắn tiết mục không lấy xào xê làm ý nghĩa chính, nhưng vừa mới một màn này là như thế đáng chết ngọt ngào. Để bọn hắn đều tâm động, nếu như có thể truyền ra đi tiết mục hiệu quả chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà một màn này hoàn toàn bị Bùi Hy tự tay hủy. Ngươi còn không có ý tứ này. Bùi Hy vừa định mắng nữa vài câu, liền bị một bên Trương Bình Quân ngăn cản. Đừng nói nữa, Bùi Hy còn muốn mắng Trương Bình Quân một câu, lại bị hắn lạnh buốt ánh mắt trấn nhiếp, mà cách đó không xa chỉ Diệp Lâm càng là thần sắc lạnh lùng. Nàng nhấp một cái cánh môi, hung ác chừng những người này một chút. Si Thuấn cũng sớm đã rời đi đám người, thân ảnh biến mất tại cách đó không xa trên đường núi. Bùi Hy nắm nắm đấm, nàng dường như rốt cục quyết định. Cúi đầu theo y phục của mình vạt áo triệt hạ đến một khối vải bông quấn tới trên mặt. Im lặng không lên tiếng từ dưới đất đứng lên. Cũng đi theo trèo lên trên. Trương Bình Quân một chút Bùi Hy cô độc lại quật cường bóng lưng. Lại hướng bên trên nhìn một chút cách đó không xa sườn núi vị trí. Mi tâm hơi nhíu lên. Khí tức trên thân cũng biến thành càng phát ra lãnh đạm. Ta đi tìm một chút có đường khác hay không? Bùi Hy dừng bước lại, quay đầu hồ nghi xem Trương Bình Quân. Một bên chỉ Diệp Lâm đồng dạng bất động thanh sắc đem ánh mắt đặt ở Trương Bình Quân trên người. Thiệu Tử Dương tự nhiên cũng không tệ mắt mà nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Thôi Hạo Thành tương đối trực tiếp, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trương Bình Quân chính muốn nói gì, liền nghe được Si Thuấn thanh âm từ phía trên truyền thừa. Các ngươi cẩn thận, nơi này có... A, một tiếng hét thảm, thanh âm của hắn liền biến mất. Thôi Hạo Thành bọn người lập tức hướng phía trên sơn đạo Si Thuấn biến mất phương hướng nhìn. Lại, khoảng cách vị trí này gần nhất chính là Bùi Hy. Thôi Hạo Thành vô ý thức hỏi Bùi Hy. Thế nào? Bùi Hy lắc đầu. Ta không thấy được. Nàng vừa rồi lực chú ý căn bản không có thả trên người Si Thuấn. Thật không thấy được xảy ra chuyện gì. Thôi Hạo Thành bọn người bước nhanh chạy tới. Nguyên bản đi lên dò đường Si Thuấn vậy mà không thấy. Bây giờ tại trước mặt bọn hắn chính là một đoạn rất nhẹ nhàng đường xuống dốc. Chu vi thật giống cũng không có thứ gì. Chỉ Diệp Lâm nhìn một vòng, ánh mắt rơi xuống phía trên một cây đại thụ. Cái này phía trên là cái gì? Vài người khác cũng hướng phía trên nhìn lại, lại không nhìn ra có đồ vật gì. Là cái gì? Tựa như là... Si Thuấn, Chỉ Diệp Lâm đồng tử co rụt lại. Cẩn thận, hắn quay đầu liền chạy. Những người khác đại khái cũng là tại bàn lâm đảo bị rèn luyện ra được. Cũng phản ứng nhanh chóng đi theo quay đầu liền chạy. Chân mới vừa vặn nâng lên. Căn bản không có đi ra ngoài bao xa. Bùi Hy bọn người liền cảm giác phía dưới chân có đồ vật gì đang động. Một giây sau bọn hắn liền phát hiện chính mình cả người bị một tấm lưới bao vây lại. Lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều đã đến trên nhánh cây. Từ trên nhìn xuống, bọn hắn bây giờ khoảng cách có chừng 4-5 mét độ cao. Si Thuấn một người ở tại một tấm lưới bên trong, còn lại bọn hắn 7 cái. Trương Bình Quân không có đi lên, chỉ Diệp Lâm. Thôi Hạo Thành bọn người top 5 top 3 tổ đội, chỉ Diệp Lâm cùng Thôi Hạo Thành một tổ, Bùi Hy, Bách Thẻ, Thiệu Tử Dương một tổ, Bùi Hy quấn ở trên mặt vải kém chút đến rơi xuống. Nàng đè xuống trên mặt vải, Si Thuấn, người thế nào đều không nhắc tỉnh chúng ta một cái, Si Thuấn cả người ở vào cành lá chỗ sâu, trước đó trải qua chỉ Diệp Lâm nhắc nhở. Mọi người mới lấy phát hiện không hợp lý. Đi lên về sau mới phát hiện nguyên lai thật là Si Thuấn. Bùi Hy gặp Si Thuấn không để ý tới nàng. Nghĩ đến trước đó khăn trùm đầu sự tình. Chính mình cũng cảm thấy mình đuối lý. Khó chịu đem đầu xoay đến một bên. Thôi Hạo Thành lại chú ý tới lão bằng hữu trạng thái lên không thích hợp. Si Thuấn ngươi không sao chứ? Lần này tất cả mọi người phát hiện Si Thuấn xảy ra chuyện. Si Thuấn ngươi tỉnh. Bùi Hy lúc này cũng không kịp cáu kỉnh. Si Thuấn ngươi không sao chứ? Nàng gặp Si Thuấn không nhúc nhích, dùng sức kiếm một cái mạng lưới. Không chỉ là Bùi Hy một người sốt ruột, tất cả mọi người rất cấp bách. Loại tình huống này bọn hắn lại không có cách nào kiểm tra Si Thuấn thân thể. Lại không chiếm được Si Thuấn đáp lại. Mỗi một giây trôi qua cũng làm người ta trên trán nhiều một giọt mồ hôi. Thôi Hạo Thành quay đầu hỏi phía dưới nhân viên công tác. Si Thuấn ngất đi, các người có thể hay không trước hỗ trợ kiểm tra một chút. Phía dưới nhân viên công tác thoạt nhìn cũng là có chút điểm khẩn trương. Châu đầu ghé tai trong chốc lát. Tại Thôi Hạo Thành mấy người cho là bọn họ chuẩn bị thả người thời điểm. Nhân viên công tác nhưng lại bất động. Thôi Hạo Thành thấy có chút tức giận. Nếu là thật xảy ra chuyện các người phụ trách sao? Bùi Hy mặc dù là nữ, tính tình cũng không có so Thôi Hạo Thành ôn hòa bao nhiêu. Có bản lĩnh cho ta một khẩu súng. Có tin ta hay không đem các người cả đám đều băng. Nàng theo bàn lâm đảo một lần kia bại lộ bàn, tính về sau, cả người hướng phía một loại kỳ quái đi hướng chạy như điên. Hoàn toàn buông xuống nhân thiết, thậm chí đại đa số nữ hài tử có nhã nhặn, ngay tại mấy cái nghệ nhân cùng tiết mục tổ trong lúc đó mùi thuốc súng càng ngày càng nặng lúc này. Si Thuấn bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, ngô. Một tiếng này than nhẹ để hiện trường nguyên bản cao cao treo tâm bọn chiến hữu nháy mắt. Yên tâm, ngươi không sao chứ? Bùi Hy lập tức hỏi. Si Thuấn chỗ cái kia cái túi lung lay. hắn một cái tay ôm đầu, thanh âm khàn khàn, ta không sao. Tiếp xuống nửa phút hơn tất cả mọi người không có quấy rầy hắn, để một mình hắn chậm rãi. Si Thuấn tỉnh táo lại về sau ngay lập tức, không đúng, ta có việc, ta làm sao có thể không có việc gì, bọn hắn dùng điện điện ta. Mọi người khẽ giật mình, nguyên bản có hơn phân nửa thân thể giấu ở cành lá bên trong Si Thuấn lay mở trước mặt lá cây, đối phía dưới nhân viên công tác cả giận nói, các ngươi liền không sợ đem ta điện giật chết sao, coi như điện ngất đi, đối với thân thể tổn hại tính thế nào? Hiện trường chấp hành đạo diễn yếu ớt mà nói, chúng ta dùng lượng điện rất thấp, hơn nữa trải qua nhiều lần khảo thí, còn có chúng ta chân nhân nhiều người thí nghiệm, trước người rõ ràng cũng không có choáng. Bọn hắn trên tàng cây an camera, tại các thành viên xuất phát trước, bọn hắn cũng cho các thành viên phối nhịp tim kiểm tra vòng tay. Từ mọi phương diện quản khống khiêu chiến quá trình bên trong nguy hiểm. Si Thuấn nói hắn bị điện giật choáng thật có chút giả. Thôi Hạo Thành cũng kịp phản ứng. Tiết mục tổ không đến mức như vậy mạo hiểm làm loại này vi quy sự tình. Hắn không nói nhìn lão bằng hữu một chút. Vậy mà Si Thuấn là giả vờ. Bọn hắn còn lo lắng cả buổi. Bùi Hy nghĩ lại là Si Thuấn đã lúc ấy không có ngất đi, thế nào cũng không nhắc nhở một chút bọn hắn. Quả nhiên là cố ý. Liền đợi đến bọn hắn tất cả mọi người bị bắt, Si Thuấn mặt không đỏ tim không đập, thật giống không có phát giác được mọi người oán niệm. Có thể ta đối với điện rất mẫn cảm a, là tâm lý vấn đề. Lần này sự tình đối với thân thể ta là không có bao nhiêu ảnh hưởng, đối với tâm ta linh lại tạo thành rất lớn thương tích. Chấp hành đạo diễn bất đắc dĩ nói, người công ty cho chúng ta cung cấp thể kiểm tra báo cáo. Hơn nữa người ký kết trong hiệp nghị có bao quát điện giật loại sự kiện. Si Thuấn, ngoặc kép chấm chấm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu? Hắn đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán còn không được sao? Như thế cực kỳ tàn ác tiết mục, hắn tiếp tục tham gia xuống dưới sợ là muốn mạng. Lót hại nhân viên công tác đại khái là hỏi một cái tổng điều khiển Mân Thư Lăng mới nói cho Si Thuấn 6.000 vạn. Si Thuấn không nhúc nhích tại nguyên chỗ chờ đợi hồi lâu, ngoặc kép chấm chấm, trách ta không có tiền, không có tiền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ có thể tiếp tục tao tội. Cái khác mấy cái thành viên nghe được trong lòng có sự cảm thông. Nhân gian chân thực, Si Thuấn chán nản tránh về tới cành lá bên trong, chỉnh lý chính mình dáng vẻ. Tại trong lưới đợi trong chốc lát thời gian, mọi người liền cảm giác được có chút không thoải mái. Tứ chi bị hạn chế, động cũng không thể động, túi lưới lại rất lắc, bách thể cảm giác muốn ói. Thiệu Tử Dương lưu ý đến Trương Bình Quân không tại. Trương Bình Quân người đâu? Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người bị nhốt rồi. Tiết mục tổ khẳng định không cho phép ân trưởng môn đến cứu bọn họ. Duy nhất chỉ còn lại một cái Trương Bình Quân có lẽ còn có thể giúp một cái bọn hắn. Thôi Hạo Thành vị trí vừa vặn đối nghịch đường. Ta chỗ này không thấy được hắn. Các ngươi có nhìn thấy sao? Ta cũng không thấy. Bách thẻ buồn buồn nói, hắn say sóng, nhưng không biết còn choáng túi lưới. Tiết mục tổ nghĩ mới ra là mới ra, quá tra tấn người. Bùi Hy, Thôi Hạo Thành cùng lần nữa theo cành lá bên trong chui ra ngoài Si Thuấn cũng đều theo thứ tự lắc đầu, không có người nhìn thấy Trương Bình Quân. Bùi Hy thấp giọng hỏi, có thể hay không hắn xem chúng ta bị bắt, liền trốn đi. Tìm cơ hội, đây là lạc quan suy đoán. Chỉ Diệp Lâm nghe được cái suy đoán này không có phản bác cái gì. Chỉ là trong lòng của hắn đối với Trương Bình Quân không ôm kỳ vọng gì. Nơi này trong mọi người, hắn cùng Trương Bình Quân là quen thuộc nhất. Trương Bình Quân bản thân không để ý lắm người khác. Vô luận là ý kiến của người khác, còn là ánh mắt của người khác, cũng hoặc là của người khác an ủi, người khác đồng tình, hắn vừa mới nói mau mau đến xem đường khác, rất có thể là phát hiện cái gì, hoặc là hắn mặt khác muốn đi làm cái gì. Dù sao Trương Bình Quân là rất không có khả năng vì mấy người bọn hắn từ bỏ việc hắn muốn làm. Trừ phi mấy người bọn hắn cùng việc hắn muốn làm có quan hệ. Thời gian chậm chạp trôi qua. Bên này là Tú Kiệt rốt cuộc tìm được Ân Vân Phù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.